và ngã đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe quả đã nhỏ dần và mất dần trong bóng tối. Lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh, cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động. Chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đêm lồng với bóng người đi về. Chị Tí đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng. Còn vợ chồng bác Sẩm ngủ gục trên manh chiếu từ bao giờ. Liên quay lại nhìn em, thấy An cũng đã ngủ say, tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn dựa vào vai. Liên nhìn quanh đêm tối, gió đã thoáng lạnh và đốm đốm không còn nữa. Chị cúi xuống giật em vào trong hàng, mắt cũng đã ríu lại. Chị gài cửa cẩn thận và dặn nhỏ đèn đặt trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi Liên đến bên em nằm xuống. Chị gối đầu lên tay nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết, như chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần. Rồi sau, Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối. Truyện ngắn Hai Đứa Trẻ là một truyện ngắn đơn giản, hầu như không có cốt truyện. Rất khó tìm được ở đây những sự kiện mang tính chất kịch, bi hài như sáng tác của Nguyễn Công Hoan, những cuộc vật lộn, đau đớn, giằn xé về mặt nội tâm như những trang văn của Nam Cao. Đọc truyện Thạch Lam, người ta chỉ cảm nhận bằng tâm hồn, bằng tất cả các giác quan, chứ ít khi có thể tóm tắt mạch lạc toàn bộ diễn biến của cốt truyện. Các trang viết của Thạch Lam có một lối hành văn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên cành hoa. Bức tranh bằng ngôn ngữ của ông có thể ví với tranh lụa chứ không phải sơn dầu. Thạch Lam trước sau vẫn là một nhà văn lãng mạn, nhưng đó là lãng mạn tích cực và đẹp mê say lòng người. Truyện ngắn Hai Đứa Trẻ chỉ kể lại hình ảnh hai đứa trẻ ngồi trên chiếc chõng nát ngắm nhìn phố xá chìm dần vào đêm tối. Tuy đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng vẫn cố thức để đợi chuyến tàu đêm vụt qua rồi mới khép cửa hàng đi ngủ. Câu chuyện đơn sơ như vậy hẳn sẽ làm thất vọng cho những ai muốn đi tìm cốt truyện giàu kịch tính với những chi tiết ly kỳ, lắc léo. Tuy nhiên, dưới ngòi bút Thạch Lam, hai đứa trẻ không hề nhạt nhẽo, trái lại rất ám ảnh, thấm thía, đầy dư vị với cảm xúc buồn thương và giọng thủ thỉ trầm lắng thiết tha. Dưới mắt của hai đứa trẻ, cảnh phố huyện hiện lên thật là cụ thể, sinh động, gợi cảm. Đó là cảnh bãi chợ trống trải, vắng vẻ khi buổi chợ đã vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Cảnh chợ tàn phơi bày sự nghèo nàn xơ xác của đời sống phố huyện. Ống kính cần mẫn của nhà văn đi qua phố huyện, trên đất chỉ còn rác rưởi, giỏ bưởi, giỏ thị, lá nhãn và lá mía. Cảnh còn được miêu tả bởi khứu giác tinh tế của nhà văn, một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Bức tranh phố huyện trong Hai Đứa Trẻ đầy sức ám ảnh là vì những màu sắc và hương vị như thế. Trong khung cảnh tiêu điều, buồn bã đó, hình ảnh những con người nghèo khổ, lam lũ, nhếch nhác của phố huyện hiện dần ra, những đứa trẻ đi nhặt nhạnh những thứ rơi dãi ở bãi chợ. Mẹ con chị Tí lễ mễ đội chổng xách điếu đốn ra dọn hàng. Gia đình bác Sẩm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt trắng để ở trước mặt. Thằng con bò ra đất nghịch nhặt rác bẩn bên đường. Và hai chị em Liên với cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu mẹ Liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê vì thầy Liên mất việc. Bà cụ Thi điên điên tàn tàn mua rượu uống và cười khanh khách, lảo đảo đi vào bóng tối. Tất cả đều là những kiếp sống lầm than cực khổ tàn tạ. Qua con mắt của bé Liên, tất cả cuộc sống chìm trong đêm tối mênh mông, chỉ còn ngọn đèn của chị Tí, cái bếp lửa của bác Siêu, ngọn đèn hoa kỳ dặn nhỏ của Liên. Tức chỉ là mấy đốm sáng tù mù, những đốm lửa nhỏ nhoi ấy chẳng làm cho phố huyện sáng sủa, mà chỉ càng khiến cho đêm tối thêm mịt mù, dày đặc. Hình ảnh ngọn đèn con nơi hàng nước của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ ấy trở đi trở lại tới 7 lần trong huyện là hình ảnh đầy ám ảnh và có sức gợi rất nhiều về những kiếp sống nhỏ nhoi, lay lắc, mù tối trong đêm đen mênh mông của cuộc đời. Cảnh phố huyện lúc chiều tối như một khúc nhạc buồn mà điệp khúc cứ lặp lại. Chiều tối nào mẹ con chị Tí cũng lễ mễ dọn hàng, chị em Liên lại kiểm hàng rồi tính tiền, rồi ngồi trên chõng tre ngắm cảnh. Bác Phở Siêu lại gánh hàng và thổi lửa, bác Sẩm lại trải chiếu đặt thao. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại đơn điệu, buồn tẻ. Họ cũng lóe lên một chút hy vọng. Hy vọng chính là liều thuốc an thần cho những con người khốn khổ ấy. Nhà văn Nhất Linh cũng từng nói những người dân quê rất nghèo khổ tiền bạc, nhưng rất giàu hy vọng hảo. Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ. Hai đứa trẻ làm sao ý thức rõ rệt được cảnh tù động buồn chán bế tắc mà chúng đang sống, cũng như về những khát vọng tinh thần mơ hồ của mình. Song với tâm hồn ngây thơ nhạy cảm, cô bé Liên cảm nhận thấm thía, tuy chỉ là vô thức hiện thực đó, khát vọng đó. Chính vì khao khát được thoát khỏi cảnh tù động mù tối ấy mà chị em Liên đêm đêm cố thức đợi chuyến tàu đi qua. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua, một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng của ngọn đèn chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Hai đứa trẻ của Thạch Lam không đi sâu miêu tả những xung đột xã hội, xung đột giai cấp. Ông cũng không để tâm miêu tả những bộ mặt gớm ghiếc của những kẻ bóc lột và khuôn mặt bi thảm của những kẻ bị áp bức. Vì nói cho cùng, Thạch Lam là một nhà văn lãng mạn. Ông phát họa bức tranh phố huyện nghèo, chân thật trong từng chi tiết và trong chiều sâu tinh thần của nó. Bức tranh làng quê màu xám với những con người nhỏ nhoi đáng thương ấy thấm đẫm niềm cảm thương chân thành của tác giả đối với những người lao động nghèo khổ sống quẩn quanh bế tắc tối tăm. Qua bức tranh ảm đạm của phố huyện và qua hình ảnh của những con người bé nhỏ với chút hy vọng le lói, ta thấy được mơ ước lớn của nhà văn là muốn thay đổi cuộc sống ngột ngạt đó cho những con người lao động nghèo khổ. We'll be right back.